Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, kéo dài tình thoại. Hòa tan trái tim, Diệp Thiên thân thể run lên, suýt nữa ngã nhào trên đất, một mặt kinh ngạc, Tê Thanh nói, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn. Hắn căn bản tin tưởng Nhan Như Tuyết hội đối với mình động tình. Nhan Như Tuyết là cao cao tại thượng mỹ nữ tổng giám đốc, băng sơn nữ thần, mà chính mình mạo xưng chỉ là cái thiếp thân bảo tiêu. Chỉ cần hợp đồng đến kỳ, mà Nhan Như Tuyết nguy cơ lại lấy được giải quyết tốt đẹp. Như vậy chính mình liền sẽ cùng Nhan Như Tuyết mỗi người đi một ngả. Chính mình cùng Nhan Như Tuyết vốn là hai thế giới người, là căn bản không có khả năng tiến tới cùng nhau. Nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng không giống như là làm bộ đi ra, Tô Tâm Di cũng là thần sắc sững sờ, lại bổ sung, ta là Như Tuyết bạn thân, ta càng là nữ nhân, nàng tâm sự, ta có thể hiểu. Ta đi với ngươi gần như vậy, ta thật cảm thấy mình có lỗi với nàng. Tô Tâm Di mí mắt phiếm hồng, lã chã trực khóc, hai vai hơi hơi buông lỏng, tựa như lúc nào cũng hội khóc ra thành tiếng. Giờ khắc này, Diệp Thiên thật phát điên, làm cho băng sơn nữ thần yêu mến. Ở trong mắt hắn nam nhân, có lẽ là chí cao vô thượng cảm giác thành tựu, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên thì là một chuyện phiền toái. Bởi vì Nhan Như Tuyết căn bản không phải hắn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cứ việc bình thường Diệp Thiên nhịn không được đối Nhan Như Tuyết đùa giỡn vài câu, thậm chí muốn ha ha Nhan Như Tuyết đậu hũ, nhưng đây chẳng qua là xuất phát từ nam nhân tốt sao sắc bản năng, cũng không phải tại lý trí khống chế phía dưới làm ra cử động. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, mỗi người đều có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi. Nàng có thể coi trọng ta, đó là nàng sự tình. Dù sao ta lại chướng mắt nàng. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Thiên ý vị thâm trường khai đạo Tô Tâm Di. Tô Tâm Di lần nữa thần sắc cứng ngắc, lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi chướng mắt nàng, ngươi có biết hay không? Tại Giang Thành, muốn theo đuổi nàng hào môn đệ tử đều có thể tạo thành một cái gia cường liên, mà ngươi thế mà chướng mắt nàng. Lời này của ngươi, nếu để cho hắn nam nhân nghe thấy, sẽ để cho người đánh chết tươi. Diệp Thiên chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt, ngưng mắt nhìn Tô Tâm Di đôi mắt, ôn nhu nói, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nhan Như Tuyết là không phải là đối ta có ý tứ, ta không xen vào, ta có thể làm liền là đem ngươi thật tốt chân giấu ở trong lòng, cẩn thận che chở cả một đời. Nghe lấy Diệp Thiên kéo dài tình thoại, Tô Tâm Di cảm thấy mình một khỏa trái tim đều nhanh muốn hòa tan. Phim tình cảm lời kịch cũng không dám như thế viết a. Tô Tâm Di tuyệt mỹ ngũ quan, nổi lên đóa đóa đào hồng đỏ tươi, thẹn thùng đến tựa như nở rộ tại mùa xuân cây lê đầu cành một đóa hoa lê. Mùi thơm ngát thoải mái, đẹp không sao tả xiết, lại nhu tình chậm rãi. Loại này buồn nôn tình thoại, cũng không biết người đối bao nhiêu nữ nhân nói qua. Tô Tâm Di nhăn lại mũi ngọc, trắng liếc một chút Diệp Thiên, trong giọng nói tuy có oán trách, nhưng trong lòng lại là ấm áp như xuân. Diệp Thiên biết lòng của nữ nhân lớn nhất thiện biến, sau khí trời còn khó có thể dự đoán. Vì ngăn ngừa Tô Tâm Di suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian lời thề son sắt nói, đối với một mình ngươi nói qua. Tô Tâm Di nở nụ cười xinh đẹp, nhướng mày nói, cái này còn tạm được. Lần nữa tiến vào lòng núi, Tôn Sương Thạc nhìn thấy một cái lão nhân vô tận yếu đuối khí tức từ trên người lão nhân truyền đến. Lão nhân ngồi xếp bằng, trắng như tuyết tóc dài rủ xuống rơi trên mặt đất, tóc dài cũng che khuất hắn khuôn mặt, đến mức Tôn Sương Thạc thấy không rõ hắn ngũ quan. Làm lòng tràn đầy hiếu kỳ, Tôn Sương Thạc thân thủ chạm đến lão nhân tóc dài lúc, trong lòng núi đột nhiên cuốn lên một đạo cuồng phong. Hô, một chút, thân thể lão nhân, tại tôn xương thạc trước mắt, hóa thành toái phiến, lấm ta lấm tấm giống như huỳnh quang giống như biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo yếu ớt dây tóc thanh âm, truyền vào tôn xương thạc trong tai. Tôn xương thạc bịt lấy lỗ tai, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, thân thể run lên, ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Mã gia, làm Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Mã gia gia chủ Mã Hồng Phong. Lúc này sắc mặt hắn, so bên ngoài bầu trời còn muốn âm trầm. Qua tuổi 60, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, mảy may nhìn không ra năm tháng tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết. Như là không rõ tình hình người, chỉ sẽ cho rằng đây chính là cái 40 tuổi ra mặt nho nhã trung niên nam nhân. Tóc đầu đinh, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, màu da trắng nõn, cao thẳng sông mũi núi kẹp lấy ngân sắc kính mắt. Thâm thùy ánh mắt có thể khiến người ta liên tưởng đến nhìn không thấu đại hải. Hắn thân hình cao lớn thon dài, hoàn toàn có thể khiến người ta tưởng tượng ra được hắn tuổi trẻ lúc. Tuyệt đối là cái có thể vang dội ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử. Có thể tại tốt xấu lẫn lộn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại phe phái mọc lên như rừng thế gia đại tộc. Trở thành tộc chủ, mà lại chỉ huy gia tộc chiếc thuyền lớn này đứng ngạo nghễ chiều đầu. Cái này hoàn toàn có thể chứng minh Mã Hồng Phong tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nhưng là bây giờ, luôn luôn hỉ nộ không lộ Mã Hồng Phong, lại là thật, giận, giận tới cực điểm. Lần này cùng Khuynh Thành Nhan gia rằng co, Mã gia thất bại thảm hại, tổn thất nặng nề, hao tổn hai cái bạch ngân cấp cao thủ, tám cái tổng giáo đầu, còn có quản gia Mã Đại Nguyên, đến mức những người hộ vệ kia rời đi, lại còn không đáng đến Mã Hồng Phong để ở trong lòng. Chỉ cần Mã gia không hủy diệt, liền sẽ có số lớn cao thủ nguyện ý đầu nhập Mã gia. Vì Mã gia bán mạng, Mã Hồng Phong tránh thức lo lắng là, lần thất bại này, sẽ để cho hắn đại gia tộc đối Mã gia khịt mũi coi thường. Làm cho Mã gia tại Giang Thành cảnh nội sức ảnh hưởng kịch liệt hạ xuống. Mã Hồng Phong kế hoạch triệt để thất bại. Hắn vốn là dự định, lấy nhi tử Mã Long bị giết vì lấy cớ, lấy bắt được hung thủ Diệp Thiên vì ngụy trang, xử lý Nhan Như Tuyết, đem Khuynh Thành tập đoàn trưởng khống quyền giao cho Nhan Hoa Sinh. Như thế tới nói, Mã gia liền có thể gián tiếp khống chế Khuynh Thành tập đoàn. Tại hai tháng sau Giang Đầu thôn thương nghiệp sử dụng đất đấu thầu trên đại hội, Mã gia Hồng Phong tập đoàn liền có thể không chút huyền niệm cầm xuống Giang Đầu thôn vùng đất kia. Khai phát bất động sản, kiếm một vố lớn. Giang Đầu thôn thương nghiệp sử dụng đất, Khuynh Thành tập đoàn cũng tình thế bắt buộc, sau đó liền thành Mã gia lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn người cạnh tranh, khi biết Mã gia đối Giang Đầu thôn đất đai, nhất định phải được về sau, thì ào ào biết khó mà lui. Chỉ có Nhan Như Tuyết kiên định không thay đổi muốn cùng Mã gia chống lại đến cùng. Vì diệt đi Nhan Như Tuyết, Mã Hồng Phong thậm chí còn thuê mướn tay súng, mai phục tại Nhan Như Tuyết đi làm phải qua trên đường. Dự định đem Nhan Như Tuyết ám sát, thế nhưng là Mã Hồng Phong lại không ngờ tới, Diệp Thiên thế mà không để ý tự thân an nguy, vì Nhan Như Tuyết ngăn lại viên kia chí mạng viên đạn, làm cho Nhan Như Tuyết biến nguy thành an, trốn qua một kiếp. Diệp Thiên, Diệp Thiên, tiểu tử này nhiều lần phá hư ta kế hoạch, đáng chết. Trang Hoàng đến tráng lệ trong thư phòng, chỉ có Mã Hồng Phong một người, hắn nắm quyền đầu, trùng điệp đập bàn gỗ tử đàn tử, dường như muốn đem Diệp Thiên từng quyền đập chết. Mã Hồng Phong khi biết Tôn Xương Thạc tung tích không rõ tin tức về sau, lập tức hướng Tôn Trường Phong ném đi cành ô liu, nguyện ý hạ mình cùng Tôn gia hợp tác, hai nhà cộng đồng kinh doanh, lũng đoạn Giang Thành chữa bệnh ngành nghề, Bây giờ Giang Thành chữa bệnh ngành nghề, 60% con đường cùng tư nguyên đều nắm giữ tại Tôn gia trong tay. Mã gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, tại chữa bệnh ngành nghề nhưng cũng là không cách nào cùng Tôn gia chống lại. Tôn Trường Phong nói ra điều kiện là, Mã gia muốn xử lý Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết, làm thật đầy đủ chuẩn bị Mã Hồng Phong, không hề nghĩ ngợi thì tiếp nhận Tôn Trường Phong điều kiện. Mã Hồng Phong thở dài một tiếng, bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại, cùng Tôn gia hợp tác thủ tục, lại mắc cạn, chỉ cần Tôn Xương Thạc vừa chết, ta thì không sợ Tôn gia không cùng ta hợp tác. Mã Hồng Phong tĩnh mịch trong mắt lóe ra âm lãnh, quang mang, tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa truyền vào thư phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.